Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1544, chương 1542, vây quanh. Dựa theo nhìn như vậy đến, lúc trước thập luyện địa quân, sợ là không ít a. Dịch Thiên Vân cau mày đầu. Hắn lấy được danh xưng, bất quá là vạn cổ đệ nhất địa quân cũng chính là vẻn vẹn vạn cổ trong vòng thời gian. Mang ý nghĩa vạn cổ bên ngoài thời gian, vẫn là sẽ xuất hiện thập luyện địa quân dựa theo loại tu luyện này phương pháp đến xem. Chắc hẳn trước kia còn là sẽ xuất hiện thập luyện địa quân, mà lại số lượng chắc chắn sẽ không ít, sẽ không giống thời đại này như thế. Ngay cả hai quả hành tinh đều không cách nào ngưng tụ dạng này, hắn đã cảm thấy rất cổ quái. Vì sao trước đây thật lâu không có vấn đề này, bây giờ lại là xuất hiện loại vấn đề này, chẳng lẽ thứ gì cải biến? Liền xem như tư nguyên thưa thớt, nhưng không đại biểu không có tư nguyên như thế nào nói. Đều có thể bồi dưỡng được mấy vị thập luyện địa quân đi ra, bây giờ lại là trừ hắn ra. Một cái đều không có. Cái này thật đúng là đủ thảm, chẳng lẽ có đồ vật gì cải biến? Dịch Thiên Vân cau mày đầu. Cảm giác là mình đột phá cái kia hạn chế, mới có thể đột phá đến thập luyện địa quân. Hồi tưởng lại lúc trước loại kia loại khó khăn. Đơn giản chính là muốn mệnh, giống như là bị tầng tầng phong tỏa ngăn cản, khó mà để bọn hắn đột phá. Dịch Thiên Vân ngẩng đầu nhìn thiên không. Có lẽ thật không phải là phương pháp tu luyện có vấn đề, mà là cái gì đặc biệt đồ vật cải biến thế, nhưng là ai có thể có lực lượng mạnh như vậy? Cải biến một thời đại tình huống đâu? Chủ yếu là nó ý nghĩa là cái gì? Dịch Thiên Vân ôm cái này hoang mang. Tiếp tục hướng còn lại thiên thần cổ tích bên kia thăm dò. Còn lại thiên thần cổ tích bên trong, đồng dạng có thể tìm tới tương tự võ học, đều là khắc vào trên tấm bia đá có chỉ còn nửa dưới. Nội dung chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ, cái này cũng không ảnh hưởng Dịch Thiên Vân dò xét. Thông qua dò xét mắt phân tích, vẫn có thể nhìn ra một số manh khóe, vẫn như cũ là trước kia đoán tình huống. Cũng phải cần nhiều quả hành tinh mới có thể tu luyện rất rõ ràng, lúc đó phổ biến đều là có thể ngưng tụ nhiều quả hành tinh. Không biết nguyên nhân gì dẫn đến không có cách nào nhẹ nhõm ngưng tụ hành tinh. Những này thật đúng là bí ẩn trung điệp. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. Ở chỗ này là tìm không thấy tương ứng ghi lại. Chỉ có thể nói lúc đó thần đế chiến, có lẽ có nội tình gì. Khi hắn tiếp tục tra xem tiếp đi lúc, một cỗ năng lượng cấp tốc bao quanh cả cái khu vực, đem bốn phía không gian phong kín. Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng mặt ngoài đạp mạnh, phát hiện bên ngoài lại là có ba tên thiên thần vây ở bên ngoài. Trong đó có một tên thiên thần phi thường nhìn quen mắt, chính là cái kia tu tinh thiên thần. Không nghĩ tới cái này tu tinh thiên thần còn đuổi tới bên này, đã đến đây. Không hề nghi ngờ là muốn bắt hắn cho đưa vào chỗ chết. Tiểu tử, lần này xem ngươi còn không chết. Tu tinh thiên thần diện mục dữ tợn. Không nghĩ tới hắn mang thù đến bây giờ, còn triệu tập hai vị khác thiên thần vây quanh tới. Thật đúng là bỏ được thả xuống mặt mũi tới. Tu tinh thiên thần, vì ta, còn triệu tập hai vị thiên thần tới, vẫn là rất để mắt ta. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, không có chút nào vì vậy mà cảm thấy hoảng sợ, nhìn kỹ hai gã khác thiên thần. Hắn phát hiện cái này hai tên thiên thần cũng không phải là tu thiên thần vực, mà là còn lại thần vực. Chính xác, vẫn là rất để mắt ngươi. Tu tinh thiên thần cười lạnh nói, chỉ là không nghĩ tới cuồn cuộn thiên thần đi nhanh như vậy, chúng ta vẫn là chậm một bước. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, xem ra ba người bọn họ cũng không phải là tới công kích giết chết mình, mà là muốn tới đối phó cuồn cuộn thiên thần. Tu thiên thần vực thật sự là đủ mục nát. Không nghĩ tới ngay cả người mình đều sát, hơn nữa còn cấu kết còn lại thần vực cường giả. Thật sự là tay sai một đầu. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu. May mắn sư phụ mình rời đi trước, không phải vậy bị ngăn cản ở chỗ này. Thật đúng là không tốt chạy trốn, ngươi vậy mà mắng ta là tay sai. Tu Tinh Thiên Thần đáy lòng giận dữ, cùng Dịch Thiên Vân nói chuyện, thật đúng là sẽ bị tức giận đến thổ huyết, ăn cây táo rào cây sung ra hỏa. Không phải tay sai, đúng vậy phản đồ, khác nhau ở chỗ nào a? Dịch Thiên Vân cười lạnh nói Tu Tinh Thiên Thần bình tức phía dưới lửa giận. Dùng nhìn lấy người chết ánh mắt, theo dõi hắn nói, thôi, cùng một tên tiểu bối so đo thứ gì, ngươi nói cái gì chính là cái đó, cái miệng này chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn biến mất rất nhanh. Sư phụ của ngươi cũng tới theo ngươi, rất rõ ràng bọn hắn là quyết định muốn tiêu diệt cuồn cuộn thiên thần, đến tại dùng thủ đoạn gì, vậy thì không rõ ràng nhất là phía sau chủ mưu đến tột cùng là ai. Dịch Thiên Vân đồng dạng không rõ sở, các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Sư phụ ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, để cho các ngươi muốn làm như vậy? Dịch Thiên Vân dò hỏi, điểm ấy ngươi cũng không cần phải đã biết. Ngoan ngoãn trong lòng đất ngục về sau, liền sẽ từ từ biết chân tướng. Tu Tinh Thiên Thần cùng mình đồng bạn ra hiệu phía dưới ánh mắt, đại biểu cho muốn bắt đầu, ba vị trời thần lập tức liền hành động, trực tiếp đưa tay hư không đè ép, phong tỏa ngăn cản Dịch Thiên Vân không gian, bắt đầu cấp tốc áp xúc. Tiếp tục như thế, Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ bị đè ép. Hai vị khác thiên thần không nói một lời, cảm giác giống như là người câm giống như, chỉ có thể nói đối Dịch Thiên Vân không có hứng thú gì một tên thiên tôn. Đối bọn hắn mà nói đúng vậy còn kiến hôi, lười nhác nhiều nói nửa câu nói nhảm. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân muốn đúng vậy loại hiệu quả này, đối với mình lơ là sơ suất, cái kia đó là một con đường chết. Chợt Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ, phòng thủ kiên cố phong tỏa không gian, như là không môn mở rộng, để hắn muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân liền xuất hiện tại trong đó một tên thiên thần bên cạnh. Vung lên trong tay ngũ long thần thương trùng điệp nhất thương đâm đi qua. Tất cả chiêu thức dốc hết mà ra. Giống, năm cái cự long một thanh lọt vào thiên thần kia thể nội. Không có chờ đối phương hét thảm một tiếng, liền trực tiếp dẫn bảo đi ra, đem tên này thiên thần triệt để cho nổ tung rơi mất đang điên cuồng thương tổn hình thức. Còn có kỹ năng điệp ra dưới, uy lực trực tiếp tăng vọt đến mạnh nhất, có thể nào làm không được miểu sát. Nhất là những thiên thần này, một điểm phòng hộ đều không có. Cái gì thiên tôn linh bảo đều không gọi ra đến, ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ nhẹ nhõm phá mất bọn hắn phong tỏa, trực tiếp giết tới bên cạnh đến đâu. Đinh, thành công công kích giết chết Chí Vân Thiên Thần, thu hoạch được 600.000 điểm áp xúc kinh nghiệm, 60.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 40.000 điểm áp xúc điểm PK, thu hoạch được Lưu Vân Linh Bảo, Hạ Vị Thiên Tôn Linh Bảo, Mạ Vàng Linh Bảo, Trung Vị Thiên Tôn Linh Bảo, Lưu Phong Linh Bảo, Thượng Vị Thiên Tôn Linh Bảo. Thành công thu hoạch được ngoài định mức vượt cấp công kích giết chết khen thưởng, 100.000 điểm áp xúc điểm kinh nghiệm. Tại công kích giết chết về sau, trực tiếp dẫn bảo ra kinh khủng kinh nghiệm đến, trọn vẹn 600.000 điểm áp xúc kinh nghiệm. So với thiên tôn cấp đừng muốn mạnh hơn nhiều lắm lần nữa, cảm thụ cái này mênh mông kinh nghiệm. Không phải nói thật sự là đủ thoải mái. Cho ta thăng cấp. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công thăng cấp đến Hạ Vị Thiên Tôn trung kỳ. Trước đó đánh chết thiên thần, cộng thêm hiện tại đánh chết thiên thần, tích lũy lập tức có thể làm cho hắn thăng cấp. Tuy nhiên chỉ thế thôi, muốn tiếp tục thăng cấp liền cần liên tục chảm sát mấy tên thiên thần mới được. Hắn hiện tại cần kinh nghiệm nhiều lắm, nếu là tùy tiện liền có thể thăng cấp, vậy thật đúng là nghịch thiên. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động, đọc địa chỉ internet hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.